Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2599, chương 2596, mua sắm. Bọn hắn dễ dàng liên tục hoàn thành 3 cái không tệ nhiệm vụ. Độ khó đều vì bên trong chờ tầng, đương nhiên đây là đối với bọn hắn mà nói. Đối với tu vi tương đối cao, liền chưa nói tới độ khó cao. Chỉ có thể nói rất đơn giản, bất quá tại cấp độ này lại có thể hoàn thành những nhiệm vụ này đã tương đương không dậy nổi, trong đó còn có 9 sao chí tôn trung kỳ cấp yêu thú khác như cũ bị gài bẫy. Chỉ là như vậy vừa đến, Dịch Thiên Vân liền cần xuất thủ, đương nhiên hắn hoàn toàn không cần động não. Thiên Tàm chí tôn đã làm tốt kế hoạch để hắn hành động như thế nào, tốt lấy tốc độ nhanh nhất chém giết cái kia một đầu yêu thú, kỳ thật không cần như thế. Dịch Thiên Vân năng lực chỗ nào còn cần chơi như vậy. Một hơi liền giết đi qua, nhẹ nhõm diệt đi những này yêu thú, hắn không làm như vậy. Càng nhiều vẫn là xem bọn hắn kế hoạch là cái gì. Chân chính là một cái đội viên, nghe theo đội trưởng ra lệnh tại toàn bộ hoàn thành lúc sau. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn rất là tán thưởng. Sau này nhất định có thể trở thành một lớn cường lực đồng đội, càng là có thể xuất lĩnh không ít người một khối tiến về hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên bọn hắn bản thân thực lực liền không tầm thường, mỗi một cái đều là độc tinh người, vốn là hạc giữa bầy gà, hiện tại xem ra bọn hắn thật đúng là không chỉ thiên phú, các phương diện tâm tư càng là tương đối tinh tế tỉ mỉ, điểm ấy để Dịch Thiên Vân hết sức hài lòng. Cảm thấy rất có cần phải để bọn hắn lưu tại bên cạnh mình, nếu là cái nào thiên chính mình phía dưới thế lực đi lên thì càng yêu cầu một số cường đại cường giả tọa chấn. Hơn nữa còn là một số có thể thống lĩnh, càng là rất là trọng yếu. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trước hối đoái chính mình chỗ thứ cần thiết. Hơi điều chỉnh một chút, chính là tiếp tục lần tiếp theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, chúng ta lựa chọn một số tương đối khó khăn, dạng này tài năng ma luyện tự thân. Dịch Thiên Vân cười nói, tốt. Bọn hắn đều rất kích động, liên tục hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, một hơi thu hoạch được hơn mấy trăm điểm tích lũy, đã có thể hối đoái không ít thứ. Đương nhiên những này điểm tích lũy đối với Dịch Thiên Vân mà nói, thật sự là một điểm da lông. Lúc trước hắn thu hoạch được 20.000 điểm chiến công, đều giống như 200.000 điểm tích lũy. Bất quá hắn sẽ không cầm chiến công đến hối đoái điểm tích lũy. Đó thật là quá thua lỗ, nếu như chỉ tính điểm tích lũy, cũng tương tự không kém. Có trọn vẹn 4.000 điểm tích lũy. Cái này còn tính là tương đối khá, chí ít đối với một cái mới đi lên không bao lâu. Có thể có 4.000 điểm tích lũy, thuộc về khá nhiều, hắn đều không có làm sao đi qua những cái kia điểm tích lũy hối đoái đại điện. Lần này cùng bọn hắn một khối tiến về, cũng có thể nhìn xem có gì có thể đổi, đi theo đám bọn hắn liền một khối tiến về hối đoái đại điện. Vừa mới tới cửa, liền thấy có không ít người tu luyện tại hướng cái này bên cạnh không ngừng vọt tới, tu vi cao thấp đều có. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tinh đế. Về phần cực tinh đế cấp đừng, cái kia căn bản là không tới nơi này, mà là tiến về chiến công hối đoái khu vực. Nơi này chính là thuần túy điểm tích lũy hối đoái sử dụng khu vực, mà không phải chiến công hối đoái khu vực. Thân là cực tinh đế, lấy được chiến công càng nhiều hơn một chút. Thường xuyên đều là hơn vạn, thậm chí hơn mấy trăm ngàn trở lên. Vì thế nơi này điểm tích lũy hối đoái đại điện, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Nói trắng ra là, điểm tích lũy đại điện chính là mặt hướng tu vi tại tinh đế trong vòng cấp bậc chiến công là tất cả. Mọi người có thể tiến về, nhưng chân chính có thể ở bên trong tiêu phí, cái kia đoán chừng phải tinh đế trở lên cấp bậc, dù sao chiến công quá thấp, căn bản không có cách nào hối đoái vật gì tốt. Quá cao lời nói, tu vi quá thấp, cũng không có cách nào lập xuống cái gì đại công. Thân là cực tinh đế cấp đừng, nếu là có nhiệm vụ an bài, nhất định là khá khó khăn một loại, vì thế lấy được chiến công cũng không cần nói. Đó là khá kinh người, nhưng tương ứng, tính nguy hiểm cũng là cực cao, cực tinh đế cũng không có khả năng cùng tu vi yếu đoạt nhiệm vụ. Không cần như thế, tỉ như săn giết yêu thú cái gì. Cực tinh đế lướt qua đi, nhẹ nhõm liền có thể chém giết một mảng lớn. Không có chút nào nửa điểm độ khó, thật là muốn làm như vậy. Cái kia đám người còn không oán hận xông lên trời cao. Mạnh mẽ như vậy, cũng xuống đoạt những nhiệm vụ này. Cái kia không khỏi quá vô sỉ điểm, bất quá bọn hắn cũng sẽ không như vậy làm. Thân là cực tinh đế, cũng không thể tùy tiện liền chạy tới ngoại vực săn giết yêu thú. Nếu như bị ngoại vực phát hiện, tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm. Nói không chính xác sẽ còn gây nên một số chiến tranh, cũng nói không chính xác chính như cùng trước. Đó giác la cực tinh đế, nhìn chằm chằm vào trước đó trận chiến kia. Từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ, nếu là xuất thủ. Phía ngoài những cái kia tinh đế, tuyệt đối một cái đều trốn không thoát. Điểm ấy không lời nói, thật là muốn xuất thủ. Cái kia kết quả là rất phiền toái. Tuyệt đối không là một chuyện tốt, mà là một chuyện xấu, tất nhiên sẽ nhấc lên đại quy mô chiến đấu. Đến lúc đó giết ra đến mấy vị cực tinh đế, vậy nhưng liền phiền toái, vì thế hết thảy đều điệu thấp làm chủ. Thật muốn làm gì nhiệm vụ, đó cũng là ẩn nấp hành động, mà lại tiến về chiến trường đều không đồng nhất dạng. Đó là càng xâm nhập thêm khu vực Dịch Thiên Vân đi theo cùng đi vào lúc sau. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là rực rỡ muôn màu bảo vật bày ở trên không khu vực, nhìn lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Nơi này không gian phi thường lớn, không ít người tu luyện không ngừng bay đi lên tìm kiếm vật mình muốn, chỉ cần nhìn chúng liền cầm xuống đến dùng điểm tích lũy hối đoái rơi, rất nhanh liền tự động bị bổ khuyết trở về. Tương đối thuận tiện, nơi này chính là một kiện bảo vật, sẽ tự động bổ sung đồ vật, vẫn là vô cùng bình thường. Thật nhiều đan dược, trước đó liều sống liều chết tìm kiếm thần dược, ở chỗ này bó lớn. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, đột phá đến thiên tinh chí tôn, hoặc là chín sao chí tôn thần dược, nơi này đều cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả tăng lên tới 10 sao chí tôn thần dược. Nơi này đồng dạng có chỗ nào còn cần bốn phía đi vơ vét. Ở chỗ này liền có thể mua, chính là giá cả tương đối đắt đỏ. Dịch Thiên Vân liếc mắt, đề thăng làm 10 sao pháp tướng cần có thần dược không nhiều. Trên đại thể liền hai loại, 10 sao hoa cùng 10 sao cây, cái này hai loại thần dược giá cả cũng tương đối kinh người. Phân biệt là 500 điểm tích lũy cùng 400 điểm tích lũy, cả hai cộng lại đều không khác mấy 1000 điểm tích lũy, có thể nói là khá cao. Trước đó hắn săn giết một đầu cửu sắc cự tượng mới bất quá là 200 điểm tích lũy, độ khó khá cao, mới bất quá là 200 điểm tích lũy. Đương nhiên, bán đi cửu sắc cự tượng thi thể loại hình cũng có thể thu hoạch được 1-200 điểm tích lũy, dù là như thế đều muốn liên tục làm 3-4 nhiệm vụ mới được. Đương nhiên cũng có thể ở bên ngoài thu thập một số mỏ tinh loại hình trở về, vẫn có thể bán hơn không tệ giá cả, vì thế 900 điểm tích lũy vẫn có thể tiếp nhận. Chính là được nhiều tìm chút thời giờ, chỉ là bình thường tới nói, một lần thật đúng là không có cách nào thành công. Không có cái 2-3 lần trở lên, nơi nào sẽ thành công, vì thế lại là một số lớn điểm tích lũy, mua. Trực tiếp tới cái 2 bộ, Dịch Thiên Vân không chút do dự cấp tốc liền dùng điểm tích lũy đến hối đoái 2 phần. Lập tức liền không có 1.800 điểm tích lũy, cũng chỉ còn lại có 2.200 điểm tích lũy. Tương đối thê thảm 2 phần thần dược, thông qua dung hợp hệ thống có thể trên phạm vi lớn tăng cường hiệu quả, đến lúc đó hẳn là có thể đột phá a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.